Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 255, thực tiễn chi lễ. Ngoại trừ bề ngoài biến hóa bên ngoài, màu trắng phí bạch đan, còn tản ra một loại ban đầu an thần y luyện dược thất bại loại kia đặc thù thuốc mùi thối. Cực kỳ khó ngửi, an thần y rất mau tìm cái tinh xảo hộp. Đem viên này ô nhiễm màu trắng phí bạch đan cất kỹ. Thuốc mùi thối mới không tiếp tục phát tán ra. Hai người liếc nhau một cái, đều lộ ra tiếu dung. An thần y, tiếp xuống ta liền muốn chuẩn bị ra ngoài đánh giết. Quỷ chi, ngươi có đan dược gì tồn kho? Không cho ta một điểm dùng phòng thân. Phương Nguyệt ngược lại là không khách khí với an thần y. Có phí bạch đan. An thần y còn sợ về sau kiếm không trở về bàn. Không có vấn đề. Sơ cấp tra nguyên đan cho ngươi một bình. Bên trong có 100 khỏa tra nguyên đan. Đầy đủ ngươi sử dụng. Trung cấp tra nguyên đan. Ta cho ngươi 10 khỏa. Hiệu quả là tra nguyên đan gấp 10. Mặt khác bổ sung khí huyết. Giải độc. Còn có trị liệu tổn thương tật sơ cấp trị thương đan. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi một chút. Cuối cùng ta còn đặc biệt đưa ngươi một viên ta độc môn bí. Phương Hung Nguyên Đan. Đan này là liều mạng dùng. Có thể kích hoạt nội lực của ngươi. Bộc phát ra viễn siêu bình thường đáng sợ lực lượng. Không qua đi di chứng cũng rất nghiêm trọng. Sẽ đối với cực kỳ thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Không tại tiếp tục thời gian hiệu quả bên trong. Giết chết địch nhân. Sẽ chỉ làm tự thân lâm vào càng tuyệt vọng hơn cục diện. Nói. An thần y từ trong phòng, chắp vá xuất ra một đống bình bình lọ lọ. Phương Nguyệt cũng không khách khí. Từng cái nhìn kỹ đi. Sau đó toàn bộ bỏ vào trong túi. Duy nhất để Phương Nguyệt tương đối sầu não chính là, trà nguyên đan cái đồ chơi này, là thật rác rưởi. Đan độc tích lũy nhanh, hiệu quả còn kém, nửa ngày về không lên nội lực. Dù là hiệu quả tăng lên gấp 10 trung cấp trà nguyên đan. Đó cũng là nửa ngày khôi phục 10 điểm nội lực. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần là tra nguyên đan, đều phải làm đường ăn. Còn có cái khác bổ sung khí huyết đan dược. Từ không cần nhiều lời. Chỉ là thường gặp mặt hàng. Phẩm chất so trên thị trường bán hơi cao một chút. Đoán chừng thật đều là an thần y tự tay luyện chế. Cuối cùng để Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Chỉ có Hung Nguyên Đan. Tên Hung Nguyên Đan. Phẩm cấp, phàm cấp trung phẩm, hiệu quả, kích phát thể nội tiềm ẩn lực lượng, hóa huyết là khí, để thân thể phụ tải vận hành, lực lượng cùng nội lực tăng vọt, liều mạng một phen, nói rõ, có thể tại không điểm nội lực tình huống dưới, ép khô thân thể tiềm năng, cưỡng ép rút ra nội lực, để mà vật lộn, bình thường dùng tại sinh tử tồn vong thời khắc, tác dụng phụ cực lớn, một phút đồng hồ sau. Dược hiệu kết thúc, sẽ toàn thân chảy máu, trong thân thể tổn hại nghiêm trọng, không cách nào động đậy. Ghi chú, liều mạng tam lang liền là ngươi sao? Cái đồ chơi này, tác dụng phụ xác thực nghiêm trọng, nhưng so với tử vong kết cục, vậy khẳng định là hẳn phải chết đánh cược một lần tới cao hơn một chút. Nghĩ không ra an thần y còn cất giấu thứ đồ tốt này. Mặt dạn mày dày tiếp tục hướng an thần y đòi hỏi đan dược. Nhưng lại bị vô tình cự tuyệt. Không có cách nào. Phương Nguyệt đành phải rời đi an phủ. Đi tìm Lãng Ô Trung đoàn trưởng báo cáo xuống tình huống. Tại dọn dẹp một chút. Hắn liền muốn ra thôn một chuyến. Quỷ chi. Bất tử. Hắn tạm thời giải trừ dương hư quỷ quỷ rùa cũng vô dụng. Chỉ có giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Hắn mới có thể triệt để an toàn. Nếu không chỉ cần đi ra ngoài. Hắn liền nhất định bị dương hư quỷ đại quân truy sát. Đáng sợ nhất là, những thôn khác nhưng không có mặc thôn dạng này cổ trận pháp. Phương Nguyệt nếu là ven đường hướng làng vừa trốn, đó chính là một trận diệt thôn thảm án. Theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Phương Nguyệt, kia là vô cùng không dễ chọc a. Đi theo phía sau một phiếu kinh khủng đồ đâu. Lãng phủ, nhìn thấy Phương Nguyệt trở về. Vừa mới sáng sớm Lãng Ô Trung đoàn trưởng không khỏi thần sắc sững sờ. Dạ đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Phí bạch đan sự tình tiến độ thế nào? Làm xong, Phương Nguyệt lời ít mà ý nhiều nói. Làm xong, nhanh như vậy, Lãng Ô Trung đoàn trưởng cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức lộ ra nồng đậm vui mừng. Vậy không phải nói, ngươi bây giờ liền có thể ra thôn giải quyết quỷ chi, để nhóm này Dương Hư quỷ quần lạc rời đi. Không sai, bất quá ta trước phải biết, quỷ chi, ở đâu, Phương Nguyệt tới đây, chính là vì việc này, vì Dương Hư quỷ sự tình. Toàn bộ Mặc thôn đều đã động viên bắt đầu. Rốt cuộc đây là việc quan hệ Mặc thôn sinh tử tồn vong đại sự. Không thể không triển khai hành động. Mà, quỷ chi, vị trí điều tra vấn đề, liền rơi vào Lãng Ô Trung đoàn trưởng trên thân. Hắn đã phái người ra ngoài điều tra. Kết hợp với bởi vì Dương Hư quỷ quần lạc cùng cự thủ huyết khuyển, bạo loạn, dẫn đến ra ngoài đi săn người đều dần dần về thôn. Tin tức thu thập độ khó không tưởng tượng lớn như vậy. Thậm chí có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Cơ bản đã xác định đại khái phạm vi hoạt động. Sớm một chút chạy tới, đại khái suất là có thể chặn lại được quỷ chi. Lãng Ô Trung đoàn trưởng xuất ra bản đồ, cho Phương Nguyệt chỉ cái vị trí. Chỗ kia còn vẽ lên một cái đỏ chót vòng, đại biểu Dương Hư quỷ. Quỷ chi, đại khái phạm vi hoạt động. Có người lấy tình báo hậu cần liền là dễ chịu. Sự tình gì đều có người an bài. Mình chỉ cần đến xem xét tiến độ là được. Phương Nguyệt thu hồi bản đồ, đang chuẩn bị đi cùng Nghe Đông Mị nói một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài giết quỷ chi đi. Từ khi hắn tấn cấp hậu thiên nhị lưu cảnh đến nay, cũng còn không có thật tốt cùng quỷ dị chiến đấu qua đâu. Không biết đối mặt đồng dạng đối thủ Dương Hư quỷ, bây giờ chính mình có phải hay không sẽ thoải mái hơn một ít. Chờ một chút, nhìn Phương Nguyệt muốn đi, Lãng Ô Trung đoàn trưởng vội vàng gọi hắn lại. Thế nào? Phương Nguyệt nghi hoặc đến quay đầu. Lãng Ô Trung đoàn trưởng lo lắng nói. Dạ đội trưởng, ngươi bây giờ là giải trừ quỷ rủa. Nhưng nếu như ngươi ra ngoài, không phải sẽ còn gặp được Dương Hư quỷ. Đến lúc đó bất đắc dĩ đem Dương Hư quỷ giết, quỷ rùa không phải lại sẽ nhiễm lên. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Đừng quên xuất lĩnh Dương Hư quỷ, quỷ chi là hướng về phía ngươi tới. Khẳng định nhớ kỹ khí tức của ngươi. Sẽ không? Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Tại phí bạch đan dược hiệu bên trong, loại này đồng dạng loại hình quỷ rùa, tại xâm nhập trong cơ thể của ta về sau, sẽ lần nữa bị rảo sát, chuyển rời đến Mặc thôn bên trong màu trắng phí bạch đan bên trên. Cho nên ta ở bên ngoài vô luận giết bao nhiêu con, đều sẽ không khiến cho đầu kia quỷ chi chú ý. Ngạch, nói đúng ra vẫn là có hạn mức cao nhất. Nếu như giết nhiều, trong thôn viên kia phí bạch đan không chịu nổi, liền sẽ để ta lại lần nhiễm lên quỷ rùa. Bất quá ta sẽ tận lực thiếu xuất thủ, miễn cho gây nên phiền phức. Lãng Ô Trung đoàn trưởng thở dài nói. Như thế vẫn còn có chút không an toàn. Không bằng ta để Vũ đội trưởng đi chung với ngươi. Kia quỷ chi còn không biết thực lực nội tình. Nhiều cái người luôn luôn tốt. Nếu là gặp được Dương Hư quỷ, từ Vũ đội trưởng xuất thủ đánh giết, cũng so ngươi tự tay giết muốn tốt. Miễn cho phí bạch đan hiệu quả xảy ra vấn đề. Cái gì? Có người muốn đoạt đầu ngươi? Phương Nguyệt thần sắc nghiêm lại. Nghĩa chính ngôn từ mà nói. Khôi phục Mặc thôn ngày xưa vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Lãng Ô Trung đoàn trưởng. Không cần nhiều lời. Việc này một mình ta đi làm liền tốt. Như thành, vạn sự đại cát. Nếu không thành, ta chết đi, vấn đề cũng giải quyết. Tuyệt không liên lụy các ngươi Mặc thôn. Dạ đội trưởng. Lãng Ô Trung đoàn trưởng trong mắt ẩn ẩn lóe ra lệ quang. Giờ khắc này, hắn cảm giác Phương Nguyệt bỗng nhiên trở nên thật là cao to. Thật là cao to. A, là hắn điểm mũi chân, mới lộ ra cao lớn a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.